Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, hắn rất mạnh. Tại Manchester City, cầu thủ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Chelsea cầu thủ thì lộ ra rất bình thường phiền muộn. Bọn hắn dẫn trước vậy mà liền bị san đều tỷ số. Tựa như là Manchester City ném cầu về sau. Chelsea cầu thủ tại ném đi cầu về sau cũng rất bình thường đả kích tinh thần của bọn hắn. Dẫn trước về sau, bọn hắn nguyên bản còn kỳ vọng có thể mở rộng dẫn trước ưu thế đâu. Kết quả Manchester City lại san đều tỷ số điểm số. Balak đứng tại chỗ, nhìn xem Vinh Quang cùng hắn đồng đội đang ăn mừng dẫn bóng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi giống như rất cao hứng kích thích đến hắn rồi. Ai ai, đối phó với người này tay, thật sự là vất vả. David Silva san đều tỷ số điểm số về sau. Manchester City sĩ khí tăng vọt. Bọn hắn hướng Chelsea cầu môn phát khởi một đợt nối một đợt mãnh liệt thế công. Khoảng chừng gần 10 phút đồng hồ, Chelsea bị Manchester City ép tới ngay cả nửa chàng đều không qua được. Bọn hắn phần cuối đến nửa chàng đều sẽ bị Manchester City hậu vệ trung tâm khống ở. Sau đó giao cho Snyder, một lần nữa phát động tiến công. Còn tốt Ancelotti điều chỉnh cấp tốc, mệnh lệnh đội bóng co vào phòng thủ, mới đứng vững cái này 10 phút đồng hồ thế công. Sau đó hơn nửa hiệp liền kết thúc, Manchester City cũng không có tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lấy được dẫn trước. Nhưng bọn hắn san đều tỷ số điểm số. Chelsea mặc dù ném đi một cái cầu, thế nhưng là cũng không có ném càng nhiều cầu. Cho nên tổng thể tới nói, song phương đối cái này hơn nửa hiệp kết quả còn xem là khá tiếp nhận. Giữa trận sau khi nghỉ ngơi, song phương đem dễ bên cạnh tái chiến. Đó mới là bọn hắn quyết nhất tử chiến thời điểm. Tại trong phòng thay quần áo, không có người nhắc lại cùng hơn nửa hiệp David Silva cái kia phản lưới. Đã Tây Ban Nha tiểu tử dùng một cái dẫn bóng cứu rỗi mình. Như vậy quá khứ liền để hắn tới đi. Benitez tại trong phòng thay quần áo cho đám cầu thủ kể nửa trang sau an bài chiến thuật. David Silva lại vụng trộm liếc qua Vinh Quang. Hắn nhìn thấy Vinh Quang nghe hết sức chăm chú. Thế là cũng liền bận bịu tập trung ý chí. Đi theo chăm chú nghe giảng. Vừa vặn Benitez nói đến hắn tại nửa chàng sau an bài. David, ngươi cần càng nhiều tại đường biên đột kích. Xé mở Chelsea phòng tuyến. Chelsea là một chi chỉnh thể tính kỷ luật rất mạnh đội bóng. Trông cậy vào dựa vào vừa đi vừa về truyền bóng điều hành liền đem phòng tuyến của bọn hắn giật ra. Kia là rất bình thường khó khăn. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là dựa vào người đột phá tại phòng tuyến của bọn hắn bên trong gây ra hỗn loạn, David Silva liền vội vàng gật đầu. Đột phá cái gì? Hắn thích nhất, nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. David Silva giống nhau hơn nửa hiệp vừa mới bắt đầu lúc như vậy sinh động. Nhưng bởi vì có hơn nửa hiệp cái kia phản lưới, cho nên tại một ít người trong mắt, David Silva sinh động cũng chưa chắc chính là công việc tốt. Mặc dù tại một trận đấu bên trong hoàn thành ô long lập cú đúp rất không có khả năng. Nhưng là bởi vì quá sinh động mà làm bị thương mình tuyệt không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trong này danh khí lớn nhất chỉ sợ sẽ là Gascoigne. Gascoigne còn tại Tottenham Hotspur hiệu lực thời điểm. Từng tại cấp FA trong trận chung kết đối mặt Nottingham Forest tại trận đấu kia bên trong Gascoigne. Cũng bởi vì quá hưng phấn. Ở trong trận đấu một lần không có gì cần thiết để xèng. Kết quả tạo thành hắn đùi phải thập tự dây chằng xé rách. Vì thế ngưng chiến 16 tháng. Cho nên nếu như David Silva bởi vì quá hưng phấn mà làm bị thương mình. Kia thật không phải cái gì quá khiến người ngoài ý sự tình. Tương phản tỷ lệ rất bình thường cao. Nhưng ở trong trận đấu, David Silva sinh động lần này cũng không có cho Manchester City mang đến cái gì vận rủi. Cũng không để cho chính hắn thụ thương. Ngược lại là để Chelsea phòng thủ rất khó chịu. David Silva là một cái cước pháp tinh tế tỉ mỉ. Cũng ủng có không tệ tốc độ cầu thủ. Hắn đột kích năng lực mạnh phi thường. Điểm này tại năm 2008 giải Euro bên trên liền thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Robinho cướp pháp so David Silva càng đẹp đẽ hơn. Nhưng là vòng trực tiếp hướng về phía trước uy hiếp năng lực. David Silva nói không chừng còn hơn một chút. Rất nhanh Chelsea liền phát hiện nửa chàng sau David Silva cùng hơn nửa hiệp không giống. Mỗi khi bóng đá rơi xuống David Silva dưới chân thời điểm, hắn cuối cùng sẽ cho bọn hắn chế tạo phiền phức. Ngay từ đầu, Chelsea chỉ dùng một người đi phòng thủ David Silva. Kết quả để David Silva nhẹ nhõm hất ra. Hoàn thành một lần vô cùng có uy hiếp trợ công. Nếu như không phải Bekbatov một cước này cầu bắn hơi chính. Bị thủ môn Picha trách nhào sau khi ra ngoài. Manchester City nói không chừng liền phản siêu điểm số. Rất nhanh, Chelsea tăng cường đối David Silva phòng thủ. Bọn hắn phái thêm một người đi. David Silva cuối cùng không có trước đó như vậy sinh động. Nhưng khi vinh quang từ mặt khác một đầu đường biên chuyển rời đến trung lộ. Đi hướng David Silva dựa sát vào về sau. Tình huống lại phát sinh cải biến. David Silva không còn là một mình chiến đấu hăng hái. Khi hắn đối mặt hai tên Chelsea cầu thủ phòng thủ thời điểm. Hắn đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Vinh Quang một cầm banh. Toàn bộ Chelsea đều khẩn trương. Lần này liền ngay cả phòng thủ David Silva hai cái Chelsea cầu thủ cũng đều không tự giác đem lực. Chú ý chuyển hướng Vinh Quang. Mà David Silva thì thừa cơ xông về phía trước. Vinh Quang nhận banh về sau cũng không có mình sút gôn. Cũng không có dẫn bóng đột phá. Mà là đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét. Bóng đá từ Chelsea phòng tuyến sườn bộ chui tới. Chelsea đám cầu thủ đều không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại nhận banh về sau liền lập tức đưa ra. Thẳng nhét, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. John Mortensen hô to, David Silva, camera nhất truyền. Tất cả mọi người thấy được David Silva xuất hiện tại Chelsea hậu phòng tuyến sau lưng. Chelsea hậu vệ nhóm lập tức hoảng hồn. Như ong vỡ tổ nhào về phía David Silva. Bất quá David Silva nhưng không có tham luyến cầu quyền. Hắn đuổi kịp Vinh Quang thẳng nhét cầu về sau. Cũng không có ngừng cầu. Cũng không có tiếp tục dẫn bóng. Mà là trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung về sau. Chuẩn xác tìm được ở trước cửa bọc đánh đoạt điểm tiền đạo Bekbatov. Bekbatov nhảy dựng lên. Hất đầu công cánh cửa. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Thủ môn Picha trách ngay cả phản ứng đều không có. Chờ mắt nhìn xem bóng đá từ bên cạnh hắn bay vào cầu môn. Bekbatov, Manchester City lại vượt qua. Bọn hắn tại mình sân nhà lại vượt qua. David Silva trợ công. Hắn tại nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu sinh động rốt cục có hồi báo. David Silva cùng Vinh ở giữa tiến hành phối hợp tinh diệu. Hai người bọn họ hấp dẫn tất cả Chelsea phòng thủ cầu thủ về sau. Để trung lộ Bekbatov khoảng không. Bulgari tiền đạo có thể nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. Quả cầu này đối tại Bekbatov tới nói đơn giản quá dễ dàng. David Silva chuyền bên trong cũng rất bình thường dễ chịu. Tóm lại chính là một chữ hoàn mỹ. Dẫn bóng về sau Bekbatov chạy hướng về phía David Silva. Mà David Silva thì tại hướng Vinh Quang ngoác, ra hiệu hắn tới chúc mừng dẫn bóng. Ba người ôm cùng một chỗ. Đây là mới tam xoa kích. David Silva đột phá hấp dẫn Chelsea hai người phòng thủ. Sau đó hắn đem bóng đá chuyền cho Vinh. Mình chuyền xong cầu chi sau tiếp tục trước chen vào. Vinh không ngừng cầu thẳng nhét. David Silva lúc này đã thoát khỏi phòng thủ. Đuổi kịp bóng đá trực tiếp chuyền bên trong. Cỡ nào rõ ràng tiến công sáo lộ A. Có David Silva, Manchester City tại vùng cấm địa tuyến đầu đối Chelsea uy hiếp cao hơn. Tất cả mọi người tại tán dương David Silva. Cái này nhưng cùng trước đó tất cả mọi người đang lo lắng David Silva quá sống qua vọt sẽ hỏng việc. Hoàn toàn khác nhau. David Silva tại trợ công Bekbatov về sau. Bản trận đấu đã một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Bất quá hắn cũng không có như vậy dừng bước lại. Về sau trong trận đấu, hắn y nguyên rất bình thường sinh động. hoặc là nói so trước kia càng sinh động. Một cái vinh quang liền để Chelsea cầu thủ cảm thấy nhức đầu. Hiện tại lại thêm một cái David Silva. Chelsea lập tức cảm thấy áp lực đột ngột tăng. Tại tranh tài trên thái độ tới nói, David Silva so Robinho càng tích cực. Có lẽ là Robinho luôn cảm giác mình thiên phú dị bẩm. Manchester City trong đội liền gần với vinh quang. Cho nên ở trong trận đấu thái độ không phải đặc biệt tích cực. Đương nhiên hắn cũng không lười biếng. Nhưng hắn cũng liền vẻn vẹn hoàn thành Benitez cho nhiệm vụ của hắn đơn giản như vậy. David Silva khác biệt, ngoại trừ xong thành giáo chủ luyện cho nhiệm vụ của hắn bên ngoài. Hắn sẽ còn làm được càng nhiều, càng tốt hơn. Cái này có lẽ là bởi vì David Silva so Robinho có càng nóng lòng nguyện vọng. Hy vọng có thể ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, thu hoạch được càng nhiều ra sân cơ hội. Mà so sánh cùng nhau, Robinho bởi vì đã ngồi vững vàng chủ lực, cho nên tại tranh tài động lực bên trên hơi thiếu sót một chút. Trước đó không có David Silva, hoặc là nói David Silva bị thương, cho nên không ai có thể uy hiếp được Robinho địa vị. Robinho có chỗ lãnh đạm cũng là bình thường, nhưng bây giờ nhìn David Silva nửa chàng sau biểu hiện về sau, tin tưởng Benitez nhất định sẽ vì David Silva cho Robinho chế tạo uy hiếp cảm thấy cao hứng. Benitez liền quay đầu đối trợ thủ của mình nhóm nói ra. Hiện tại chúng ta có người thúc giục cái kia lười biếng Brazil người. Hai vị trợ lý huấn luyện viên đều nở nụ cười. Vị kia lười biếng Brazil người chính là chỉ Robinho. Mặc dù Robinho so với trước kia đã cần nhanh hơn, nhưng ở yêu cầu nghiêm khắc Benitez xem ra, Robinho đang huấn luyện cùng trong trận đấu thái độ vẫn không có hoàn toàn đạt tới yêu cầu của hắn. Sở dĩ còn có thể để Robinho đảm nhiệm xuất gia đầu tiên, là bởi vì không có so Robinho tốt hơn cầu thủ. Lúc đầu hắn mua David Silva liền là muốn thay thế Robinho. Kết quả David Silva mới vừa tới đội bóng liền làm bị thương chính mình. Hiện tại David Silva đã triệt để khôi phục. Hiện tại Benitez muốn nhìn một chút hắn có thể cho Robinho mang đến cái uy hiếp gì. Cuối cùng Manchester City tại mình sân nhà dựa vào David Silva một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. 2-1 nghịch chuyển đánh bại Chelsea. Tại thi đấu vòng tròn thứ nhất cùng thi đấu vòng tròn thứ hai tranh đoạt bên trong cười cuối cùng. Tranh tài kết thúc về sau, các ký giả tiêu điểm đều rơi vào David Silva trên thân. Cái này tại tranh tài sau khi bắt đầu không bao lâu liền đánh vào một cái phản lưới, dẫn đến đội bóng lạc hậu thằng xui xẻo, lại sau đó hoàn thành một lần hoa lệ xoay người. Nếu như muốn nói Manchester City sân nhà đánh bại Chelsea công thần lớn nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Liền ngay cả vinh quang đều cũng sẽ không cảm thấy bị hắn cướp đi danh tiếng. Hắn có biểu hiện như vậy rất bình thường, bởi vì hắn rất mạnh. Đối mặt phóng viên, vinh quang đối David Silva đánh giá là phi thường cao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.